Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, đao chém ma thần. Ông, một đao chạm rơi, ma khí răng rắc vỡ thành vô số khối. Ma tôn cường thế một đao bổ vào ma thần trên thân thể. Giống, Thâm Uyên ma thần gào thét, hai cái cánh tay to lớn cùng nhau vung vẩy mà đến. Cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, tầng thứ 8 Thâm Uyên ma thần, yếu nhất tương đương với một cái tán tiên, cường đại nhất không ai qua được có thể so với tiên nhân cường đại ma thần. Trước mắt tôn này Thâm Uyên ma thần, cũng là một cái nhỏ yếu nhất ma thần, thì tương đương với Hoa Hạ bên kia ba kiếp tán tiên dạng này. Chém, quát lạnh một tiếng, huy hoàng đao mang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng, đại bạo tạc truyền đến, chỉ thấy Thâm Uyên ma thần hai tay từng khúc sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, ngăn không được cái kia kinh khủng một đao. Cường đại đao mang mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, đem ma thần từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Ma thần chi huyết phun tung tóe khắp nơi, một đao cắt đứt, ma thần vẫn lạc. Cường đại một đao uy thế không giảm, thẳng tắp đánh vào tầng thứ 8 trong vực sâu, tạo thành một lần to lớn nổ tung. Ngao, chấm ngoặc kép, là ai dám làm càn? Tầng thứ 8 Thâm Uyên phía dưới, có ma thần nộ hống. Bên ngoài, hai đại bán thần cấp dưới ác ma hoảng sợ không thôi, run lẩy bẩy, bọn họ nhìn lấy ma tôn cường đại vĩ ngạn, một đao miểu sát ma thần, quả thực không thể tin được. Hừ, ma tôn hừ lạnh, tay cầm Thâm Uyên ma đao từng bước một bước vào tầng thứ 9. Toàn thân còn quấn từng đạo kinh khủng đao ý. Long cong, cong, tầng thứ 8 Thâm Uyên phía dưới, đột nhiên truyền đến từng đợt đao ngâm thanh âm, có đáng sợ nổ tung truyền đến, lưỡi đao lạnh thấu xương, phá vỡ Thâm Uyên ma vực. Oanh, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền tới. Phía ngoài đám ác ma từng cái thần sắc hoảng sợ, gục ở chỗ này run lẩy bẩy. Từng đạo ma thần khí tức bạo phát, rất nhanh, tầng thứ 8 Thâm Uyên lâm vào trong loạn chiến. Ma tôn một người một đao giết vào tầng thứ 8 dưới vực sâu, giơ tay chém xuống, chém giết vô số ngăn trở ác ma, giết đến máu chảy thành sông, chết ở trong tay hắn ác ma đếm không hết. Trong đó, mấy cái tôn Thâm Uyên ma thần cùng một chỗ giết tới. Kết quả một phen kịch liệt đại chiến sau đó, mấy cái đại ma thần liên tiếp bị ma tôn chảm sát. Một đao một cái, giết đến thần ma đều là sợ. Vô tận Thâm Uyên, đếm không hết ác ma vọt tới. Đáng tiếc đều bị ma tôn chảm sát hầu như không còn. Dưới chân chất đống đếm không hết thi hài. Hắn một người một đao theo Thâm Uyên 8 tầng cửa vào một đường giết tới tầng 9 cửa vào. Chỗ đến lưu lại vô số ác ma thi hài. Tại tầng thứ 9 cửa vào, một tòa thật to ma thần điện đứng vững ở đó. 19 tôn cường đại ma thần quỳ gối trước mặt. Nguyên một đám hoảng sợ gục ở chỗ này. Ma tôn dưới chân, nằm một tôn phá lệ vực sâu khổng lồ ma thần. Ba cái đầu bị chém đứt. Sau lưng ác ma vũ rực đồng dạng bị chém xuống đến. Dòng máu chảy xuôi. Tôn này ma thần thực lực cực kỳ cường đại. Có thể so với cửu kiếp tán tiên thậm chí tiên nhân chân chính. Cũng là thần tộc bên trong thần ma. Dạng này thần ma thế mà bị ma tôn 2-3 lần thì chảm sát. Thật sâu kinh hãi còn lại Thâm Uyên ma thần. Nguyên một đám quỳ ở nơi đó. Từ nay về sau, tầng thứ 8 trở lên tất cả Thâm Uyên sinh vật, nhất định phải thần phục. Ma tôn từng bước một đi vào tầng thứ 8 ma thần điện. Ngồi tại thuộc về ma thần trên bảo tọa. Nhìn xuống phía dưới 19 tôn Thâm Uyên ma thần. Tuân lệnh, ma tôn đại nhân. 19 tôn ma thần sợ hãi lễ bái. Nguyên một đám đàng hoàng nhu thuận. Bọn họ bị giết sợ, ma tôn cường thế quá kinh khủng, phàm là bị giết Thâm Uyên ma vật, ma thần, toàn thân huyết nhục đều sẽ bị cái kia một cây ma đao trực tiếp hấp thu thôn phệ sạch sẽ, sau cùng hóa thành cho bụi. Ong ong, ma đao chanh chanh rung động, thôn phệ lấy vực sâu vô tận ác ma huyết dịch cùng linh hồn về sau, biến đến càng khủng bố, ẩn chứa ngập trời hung sát. chính mắt thấy đồng loại ma thần bị chảm sát, thôn phệ, may mắn còn sống sót. Thâm Uyên ma thần nhóm làm sao có thể không hoảng sợ, không sợ đâu. Bọn họ không dám phản kháng, chỉ có thể thần phục tại ma tôn dưới chân. Dù sao, Thâm Uyên chính là cường giả vi tôn, người yếu làm nô làm thức ăn xuống tràng. Có bao nhiêu ác ma lẫn nhau thôn phệ, có mấy cái ma thần không là thông qua nhỏ yếu ác ma từng bước một thôn phệ mới tiến hóa đi lên. Cùng ta nói một chút tầng thứ 9 Thâm Uyên phía dưới có cái gì. Ma tôn ngồi tại trên bảo tọa, một mặt đạm mạc nhìn phía dưới quỳ 19 tôn ma thần. Nghe nói như thế, 19 cái Thâm Uyên ma thần cùng nhau run lên, trên mặt lập tức bò đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Dường như tầng thứ 9 phía dưới có vô cùng đáng sợ đồ vật. Nói, ma tôn hai mắt nhíu lại, hừ lạnh nói, chỉ thấy trong đó một tôn ma thần nơm nớp lo sợ nói. Ma tôn đại nhân, tầng thứ 9 phía dưới có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nghe đồn là Thâm Uyên chi chủ nơi ở. Phàm là tiến vào tầng thứ 9 ma thần, đều không ngoại lệ, đều cũng không có xuất hiện nữa. Mà lại, chỉ có ma thần mới có thể tiến nhập tầng thứ 9. Một khi tiến vào, chưa bao giờ có một cái ma thần lại xuất hiện qua. Đại nhân, tầng thứ 9 quá kinh khủng, có tiến không ra, chắc chắn phải chết. 10 cái ma thần sợ hãi giải thích. Bọn họ đối với Thâm Uyên tầng thứ 9 có một loại trời sinh bản năng hoảng sợ. Dường như chỉ cần đi xuống thì sẽ trực tiếp vẫn lạc chết thảm. Một số muốn truy tìm càng cao tầng thứ ma thần, không cam tâm chính mình kẹt ở chỗ này, chỉ có thể mạo hiểm bước vào tầng thứ 9 Thâm Uyên. Truyền thuyết, tầng thứ 9 mới thật sự là Thâm Uyên. Chỗ đó mới là ma thần thiên đường. Tiến vào bên trong mới có thể thu được càng tăng lên thêm một bước. Ma tôn vẻn vẹn nghe, tay nắm lấy ma đao nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao. Một tia một luồng khủng bố đao ý lưu chuyển mà ra. Tầng thứ 9, vô tận Thâm Uyên. Hắn hai con ngươi lưu động từng tia đao ý. Ánh mắt như đao, nhìn lấy ma thần điện chỗ sâu cái kia phun trào khủng bố hắc vụ. Chỗ đó cũng là tầng thứ 9 cửa vào. Từ nơi này nhìn qua, có thể rõ ràng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có đáng sợ khí tức cùng áp bách. Giết tới tầng thứ 8 Thâm Uyên, ma tôn không có phát giác được nguy hiểm. Hắn từng bước một đi vào ma thần điện chỗ sâu, đứng tại cái kia đen như mực khủng bố cửa vào trước nhìn lại. Bóng tối vô tận, hoảng sợ, sợ hãi, giết hại, phá hư chờ một chút vô biên hỗn loạn khí tức cùng ý chí lan tràn ra. Tầng thứ 9 Thâm Uyên, có một cỗ kinh khủng nguy cơ. Ma tôn nhìn chăm chú tầng thứ 9 Thâm Uyên, dường như cảm nhận được một cỗ đáng sợ ánh mắt, làm ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm. Thâm Uyên, đồng dạng tại nhìn chăm chú ngươi. Ông, bên cạnh ma đao tranh tranh, đao ý tùm, trên thân đao Thâm Uyên hai chữ đột nhiên sáng lên từng đạo huyết sắc quang mang. Ông bạn già, ngươi cũng cảm ứng được sao? Ma tôn tự lẩm bẩm, vuốt ve Thâm Uyên ma đao, trên mặt toát ra sát khí lạnh như băng, trong mắt lóe ra nóng rực đao mang, đó là một loại hưng phấn chiến ý. Thâm Uyên, chắc chắn tại ngươi ta dưới chân run rẩy. Ma tôn tay cầm ma đao, nhìn xuống tầng thứ 9 vô tận Thâm Uyên, không có vội vã tiến vào, bởi vì tầng thứ 8 mới vừa vặn chinh phục, cần phải thật tốt gõ một cái. Thậm chí diệt trừ một số không thích sống chung, không nghe lời Thâm Uyên ma vật. Hắn hiện tại đã nắm trong tay Thâm Uyên 8 tầng, thống trị vô số Thâm Uyên ác ma. Mấy tỷ Thâm Uyên các loại ác ma đem không lâu sau tràn vào tầng thứ 8. Đây chính là ma tôn cường đại. Một đường theo tầng thứ nhất Thâm Uyên cửa đá giết tiến đến, đã thu phục được vô số ác ma từng tầng đánh xuống. Hiện tại tầng thứ 8 rơi vào trong tay, cần phải thật tốt thanh lý, thu nạp tầng thứ 8 tất cả ác ma, đến mức tiếp xuống tầng thứ 9 Thâm Uyên. Ma tôn có tính toán của mình. Ma tôn đại nhân, ác ma hải bên kia có còn lại dị chủng ác ma xâm lấn. Lúc này, một tôn ma thần nhanh chóng vọt tới, quỳ gối trước mặt báo cáo một cái tin. Ác ma hải, chỗ đó có còn lại chủng loại ác ma xâm lấn. Cái gọi là xâm lấn, cũng là một số khác biệt chủng loại ác ma lẫn nhau chinh phạt. Ác ma hài, ma tôn mi đầu cau lại. Đối với nơi này tự nhiên có chút hiểu rõ. Tại thâm uyên phía dưới, có một mảnh ác ma khủng bố biển. Đại lượng đẳng cấp thấp ác ma cũng là theo ác ma hải bên trong đản sinh. Nhưng ác ma hải đối diện, có mặt khác một mảnh thâm uyên chi địa. Chỗ đó thuộc về phương Tây ác ma vị trí. Cách nhau lấy ác ma hải cho nên rất ít tới. Bây giờ, ác ma hải lại có phương Tây ác ma xâm nhập bên này. Xem ra, bên kia cùng thần tộc đại chiến cực kỳ kịch liệt. Nếu không không có khả năng vượt qua đến tìm kiếm còn lại ác ma lớn mạnh lực lượng của mình. Ác ma hải phía Tây ác ma chủng nhóm. Tới thật đúng lúc, đưa chúng nó cùng một chỗ chinh phục. Ma tôn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lập tức có dự định. Đã dạng này, dứt khoát đem ác ma hải bờ bên kia thâm uyên chi địa cũng cùng một chỗ chinh phục. Truyền lệnh xuống, tập kết ác ma đại quân. Theo bổn tọa giết vào ác ma hải bờ Tây thâm uyên chi địa. Chinh phục chỗ đó, ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít ác ma đại quân tập kết mà đến. Một trận bao phủ toàn bộ thâm uyên đại chiến sắp bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.